chương trình Bạn Nhà Nông. Tạp chí Bạn Nhà Nông xin chào bà con nông dân và các bạn. Chương trình có những nội dung sau. Mở đầu là một dự báo sâu bệnh. Một câu chuyện nhà nông có câu chuyện về việc trồng xoài theo hướng an toàn gắn với việc ký hợp đồng tiêu thụ. Tiết mục Nhà Nông Làm Giàu, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con một nông dân ở Tiền Giang làm giàu nhờ gắn bó với cây vú sữa. Một sổ tay nhà nông là một số chú ý trong cách sử dụng phân hữu cơ để hạn chế bệnh hại và đảm bảo an toàn khi trồng rau quả. Một thương hiệu nông sản, chúng tôi có bài viết về vấn đề cần nhanh chóng tổ chức sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị. Bây giờ, mời bà con và các bạn theo dõi chương trình. Thưa bà con nông dân và các bạn, mở đầu tạp chí Bạn Nhà Nông hôm nay là thông tin về tình hình dịch hại trên cây trồng. Dự báo tình hình sinh vật gây hại trong tuần tới. Trên cây lúa, rầy nâu tiếp tục phát triển ở tuổi 1 đến 3, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn rẽ nhánh làm đồng, cục bộ trên lúa đồng trổ đến giao chắc, một số diện tích có khả năng nhiễm nặng do tích lũy mật số của nhiều lứa rầy gối nhau từ đầu vụ. Sâu cuốn lá xuất hiện và gây hại chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn rẽ nhánh đồng trổ. Mũi hành tiếp tục gây hại ở mức nhẹ đến trung bình trên các trà lúa rẽ nhánh làm đồng. Những ruộng xử lý hạt giống sả dày, phun thuốc trừ sâu sớm giai đoạn mạ, rẽ nhánh, nguy cơ gây hại nặng. Chuột tiếp tục gây hại phổ biến ở mức nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn rẽ nhánh đồng trổ. Cục bộ có diện tích nhiễm nặng trên trà lúa đồng trổ, đặc biệt ở những khu gần gò cao, vườn cây rậm rạp, trồng cỏ nuôi bò. Các đối tượng bệnh đạo ôn cháy bìa lá, đạo ôn cổ bông vẫn tiếp tục gây hại trên diện rộng do tình hình thời tiết lạnh, đêm và sáng có sương mù. Đặc biệt, những ruộng gieo trồng giống nhiễm như IR50404, OM4218, Jasmine85, VD20, bón thừa phân đạm, bệnh có thể nhiễm nặng hơn. Các đối tượng khác như bù lạch, ốc bu vàng, sâu cuốn lá xuất hiện và gây hại chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình. Trên hoa màu, sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thắng thư, bệnh đốm lá xuất hiện và gây hại rải rác hoặc chủ yếu ở mức nhẹ. Trên cây ăn trái, sâu đục cành, bọ trĩ, nhện, bệnh thắng thư, cháy lá, bệnh loét, chổi rồng trên nhãn xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ đến trung bình. Trên hoa kiểng, nhện, bọ trĩ, bệnh đốm đen trên hoa hồng, đốm lá hoa cúc xuất hiện và gây hại rải rác ở mức nhẹ. Đối với cây lúa, bà con nên thăm đồng và kiểm tra kỹ mật số rầy trên các trà lúa đẻ nhánh đến đồng trổ. Nếu thấy rầy ở tuổi 1 đến 3, mật số trên 3 con một tép có thể xử lý bằng thuốc chống độc xác. Trên trà lúa đồng trổ, nếu mật số rầy cao có thể sử dụng thuốc tác động lưu dẫn để tăng hiệu quả phòng trừ. Nếu mật số rầy thấp không cần xử lý thuốc. Áp dụng tổng hợp các biện pháp canh tác ngay từ đầu vụ như bón phân đầy đủ và cân đối NPK. Điều chỉnh nước hợp lý để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế phun thuốc trừ sâu cho lúa dưới 40 ngày sau sạ nhằm bảo tồn thiên địch, giúp khống chế mật số rầy nâu, sâu cuốn lá, mũi hành. Đối với mũi hành, những khu vực chưa xuống giống, vệ sinh đồng ruộng cách ly thời vụ ít nhất 20 ngày. Xuống giống tập trung đồng loạt, không xử lý hạt giống, sả thưa hoặc sả hàng, bón phân cân đối hợp lý để lúa đẻ nhánh nhanh, tập trung, cung cấp đủ lượng phân lân và kali ngay giai đoạn đầu của cây lúa từ 7 đến 10 ngày sau sạ. Theo dõi kiểm tra kỹ lúa giai đoạn 20 đến 35 ngày sau sạ, phát hiện sớm triệu chứng gây hại của mũi hành để có biện pháp chăm sóc hợp lý, hạn chế thiệt hại. Ở các ruộng đã bị nhiễm mũi hành, không nên phun thuốc trừ sâu để phòng trừ vì không mang lại hiệu quả, mất cân bằng sinh thái, tiêu diệt thiên địch. Những ruộng bị nhiễm mũi hành cần tiếp tục chăm sóc bón phân, bảo đảm ruộng lúa đủ dinh dưỡng để hạn chế thất thu năng suất. Cần kiểm tra kỹ đồng ruộng để phát hiện sớm bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, thối thân để xử lý kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị, phun ngừa đạo ôn cổ bông, lem lép hạt khi lúa trổ lẹt xẹt và trổ đều. Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Câu chuyện nhà nông. Bà con đang nghe tạp chí Bạn Nhà Nông của Phát thanh Đồng Tháp. Thưa bà con và các bạn, Tiếp theo chương trình Một câu chuyện nhà nông hôm nay, chúng tôi có câu chuyện về việc trồng xoài theo hướng an toàn, có ký hợp đồng tiêu thụ để có đầu ra ổn định. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Buổi sáng tại quán cà phê của anh Hai Hùng, nơi bà con nông dân đến để đọc báo, anh Từ Hưng mới ghé vào. Anh Hai, bữa nay có thông tin gì mới không vậy anh Hai? Thiếu gì chuyện mới mày. Sáng nay á, mày ăn dưa hấu đi ha, khỏi uống cà phê nghe. Gì nữa đây? Gì mà ăn dưa hấu hả? Thì mày uống một ly cà phê bằng 3 kg dưa hấu. Ồ, vậy hả? Hôm nay á, trên truyền hình, phát thanh, báo chí la làng cái vụ này nè, mày không trời nghe hả? Đâu chỉ có dưa hấu không, hôm nay ha, ổi mít xoài gì cũng chung số phận nè. Riết rồi tôi không có thèm nghe tin tức gì hết trời trơn á, nghe hoài nản quá chừng luôn á. Có lúc thì bán 1 kg xoài chưa uống được ly cà phê đá nữa, chứ đừng nói là cà phê sữa. Mừng ăn thì có năm về năm khác chứ mày. Mày có cái tật là hay bi quan, phải tin là hết đêm rồi tới ngày chứ mày, phải không? Trăng hết tròn rồi lại khuyết, khuyết rồi tròn, phải nghĩ vậy mới sống khỏe được chứ mày. Tôi thì thấy khác à. 10 năm trước ha, bán 100 kg xoài chua mua được 1 chỉ vàng, còn bây giờ phải tới 300 kg. Càng ngày nông sản mình càng mất giá. Đâu phải ai cũng mất giá hết mày. Ông Năm Thà với ông Sáu Thẳng sớm mình vụ này trúng bánh đó chứ. Hai người đó làm theo việc gáp, theo quy trình nhãn hiệu chứng nhận, bán đi Hàn Quốc mà không ngon sao được mày. Tao nghe nói xoài của ổng tới trên 90% loại 1 đặng rồi nha. Trời ơi, chẳng bù lại vườn nhà tôi. Loại 1 có chừng 20%, còn lại là 3 cái xoài dạng, bán nó rẻ rề à. Có lúc con nít thấy trái xoài mà không thèm lượm luôn á, kỳ thiệt á. Vậy mà kỳ cái gì? Trái nhiều, không tỉa trái mà còn tập trung, ai cũng có, nhiều quá tập trung vào một lúc thì nó rẻ chứ sao mày. Trời ơi, anh nói vậy chứ có phải chỗ nào cũng trồng xoài được như chỗ mình đâu. Tôi nghĩ ha, là còn nguyên do khác á. Nguyên do là mình sản xuất tự phát, mạnh ai nấy làm, không có liên kết. Lúc trúng mùa thì quá nhiều, lúc thì ế, rẻ là cái chuyện đương nhiên. Còn khi ít thì giá lên cũng là cái chuyện thượng tình thôi. Vậy thì mình tính sao mà rải điều ra, lúc nào cũng có thì sao? Cái đó ngành nông nghiệp đang tập huấn nhà vườn của mình làm đó mày. Rải vụ xoài cho lúc nào cũng có. Tao nghe đâu tụi Nhật hàng qua mình ký hợp đồng mua xoài với số lượng lớn quanh năm luôn, mà mình đâu có đủ để mà bán cho họ đâu. Vậy mới nói với mày. Trời ơi, vậy sao? Ừ. Vậy chừng nào mình làm cái vụ mà rải vụ cho anh Hai, làm sớm sớm một chút coi, chứ giá cả kiểu trúng mùa rớt giá gì hoài ha, càng làm càng nghèo á. Trời đất ơi, mấy cái này mày có đi học cái lớp rải vụ theo hướng an toàn rồi, còn hỏi gì nữa mày? Thì có đi, nhưng mà lúc đó chưa có bắt nhịp, nhớ gì đâu ạ. Vậy là cái lớp đó là hướng dẫn mình rải vụ theo hướng an toàn để mà ký bán xoài với nước ngoài hả anh Hai? Vậy chứ gì nữa, bộ mày kẹt tiền riết rồi đầu óc mày cũng kẹt luôn hả mày? Mày đúng là thiệt. Sau này phải tích cực đi tập huấn kỹ thuật mới được. Nội mà thấy anh Năm Thà với ông Sáu Thẳng bán xoài chua loại 1 20.000 một ký là tôi mê luôn á. Rồi cái chuyện mà rải vụ nữa, sao giờ không làm luôn sớm sớm một chút hả anh Hai? Mày thiệt là lúc trước thì đi học kỹ thuật như đi chơi, còn bây giờ thì gấp, làm sớm sao được mày. Sao mà không được? Thì bây giờ mình cho trái quanh năm rồi còn gì, đúng không? Rải vụ mày tính dễ lắm hả? Nội trong cái ấp của mình đây nè, nếu tính rải vụ quanh năm như mày đi á, người ta kêu mày tháng 8 này đừng có cho trái, mà đợi tới tháng 2 sang năm mày chịu không hả? Thì cái đó khó à. Làm lúc đó làm sao được, phun thuốc làm sao mà ra bông, mà ra bông nắng quá sao mà đậu trái được, ai mà chịu. Thì đó, cái này khó lắm à, phải làm từ từ. Nhưng mà phải rải vụ mới ký hợp đồng được hả anh Hai? Cái này phải kết hợp nhiều thứ lắm mày ơi. Đầu tiên là phải làm theo kỹ thuật nè. Đó. Mà làm theo lô banh gáp gì đó khó thấy mùa, quải lắm anh ơi. Thì vậy nên huyện Cao Lãnh mình mới tính chuyện giảm lại, chỉ làm xoài theo nhãn hiệu chứng nhận thôi đó mày, không thấy mày. Vậy là bỏ cái gáp đó hả? Sao bỏ được, phải giữ lại mấy cái chính chứ mày. Mà cái chính là cái gì nữa vậy anh Hai? Là tỉa cành tạo tán, bao trái nè, đó, bón phân theo kỹ thuật mới, phun thuốc bảo vệ thực vật theo 4 đúng. Thì cái đó tôi cũng làm mà. Mày làm cà giật chứ có thường xuyên đâu, phải không? Thì giá cả xoài như lúc này, vậy làm thường xuyên nữa sao chịu nổi chi phí, đúng không? Phải làm vậy mới ký hợp đồng với ông Nông Thà, với ông Sáu Thẳng cho mày. Thì nếu mà ký hợp đồng xong thì tôi làm theo. Vì chứ chuyện làm theo, cách tỉa cành tạo tán bao trái để đạt nhãn hiệu chứng nhận thì ok thôi, tôi chịu liền ha. Mà phải làm gấp mới được à nghe, chứ bây giờ nhà vườn ngất ngư hết rồi á. Chuyện sớm mình làm xoài theo nhãn hiệu chứng nhận với rải vụ tao bàn với chú Sáu rồi. Sáng giờ đang chờ ổng tới đây bàn kỹ lại đi nè. Sao bữa nay tới trễ vậy chú Sáu? Ồ, sáng nay tính đi sớm á chứ, nhưng mà kẹt công chuyện. Cái chuyện gì vậy chú? Cái chuyện gì mà làm chú bỏ cử cà phê vậy chú? Mày hỏi từ từ thôi mày, từ từ tao nói cho nghe. Mà tao mới nghe hai bạn nói chuyện rải vụ xoài gì đó phải không? Thì tụi con đang thắc mắc cái chuyện đó nè. Phải tính cái đường khác chứ chú Sáu ơi. Chớ mần ăn mà giá cả kiểu này á, chết còn sướng hơn á. Tới anh Tư nữa kìa. Anh mà chết sao được? Một vợ ba con, chết rồi ai lo? Tính chuyện sung sướng hả? Còn lâu rồi nha. Mà có gì đâu mà gấp. Chuyện đó là tôi đi họp ở trên xã về phổ biến cho bà con mình nè. Sao mà không gấp được chú em? Mày không thấy dưới mấy gốc xoài có mô hình trồng chanh rồi hay sao? Ờ thì cũng gấp lắm rồi. Từ cái chuyện giá cả xoài mình á, tới mùa rớt thề thảm nè, nhà nước mới tính tới chuyện rải vụ, cho lúc nào cũng có. Rồi tính chuyện ký hợp đồng với nước ngoài để bán với số lượng lớn, vậy mới có giá. Mà rải vụ là làm sao? Thì mày để từ từ nó nói mày, làm gì gấp dữ vậy? Ờ thì là như vậy. Như xã mình á, có 4 ấp trồng xoài. Thì ấp 1 xử lý xoài ra trái vào tháng 8, ấp 2 vào tháng 9, ấp 3 tháng 10. Đại khái là vậy đó. Ừ, đại khái vậy đó Hưng. Mà cái thằng Tùng nó ví dụ thôi, chứ rải vụ này á, phải tính trên diện tích nhiều xã, nhiều huyện, có khi cả mấy tỉnh nữa đó nghe. Còn áp dụng sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng cao như tao nói cho mày nghe nữa nghe mày. Ờ thì em nói là đại khái như vậy cho anh Hưng anh hiểu. Chủ yếu là mình tổ chức thế nào cho lúc nào cũng có xoài để bán, theo hợp đồng tiêu chuẩn an toàn cho người ăn xoài. Vì họ cần nhiều với số lượng lớn, chất lượng cao, an toàn. Phải tổ chức như vậy mới được. Tao cũng có nghe nói chuyện đại vụ. Chuyện này nghe hay thiệt, nhưng mà phải làm từ từ, bởi vì nó liên quan tới nhiều người, mà 9 người 10 ý, vậy nên phải họp bàn mới được. Chuyện này á, con nghĩ là dân mình chịu à. Chứ nếu mà rải vụ bán giá ổn định ha, cỡ 20.000 ký xoài chua á, thì ai mà phản đối? Thì đó, chịu khó xây tua mùa đầu thôi, mấy mùa sau á thì từng tự mà làm. Em nghĩ không khó lắm đâu. Chú Sáu nói vậy chứ lúc đó chú Sáu bán xoài được mùa, được giá ổn định, cho anh mượn tiền thoải mái. Nó chơi vậy thôi chứ nếu tính đại vụ phải liên kết với nhau chứ, đặc biệt là trái xoài xuất khẩu phải theo tiêu chuẩn, phải làm theo việc gáp. Mày làm theo không? Thì đó, xóm mình gần đây ai cũng áp dụng tỉa cành tạo tán, cái này nó khoa học mà chú. Cái rải vụ này muốn làm thì dân mình phải làm theo kỹ thuật chung mới được à nghe. Nhất là cái chuyện mà phun thuốc sâu tràn lan á, phải hạn chế. Trời, cái đó ai mà không muốn mày. Vườn tao ha, với vườn nhà chú Sáu, cái này là ngon lành rồi nghe. Thì đó, làm vườn xoài là cây lâu năm, phải tính trồng sao cho nó thấp, rồi tỉa cành tạo tán, mần theo kiểu mới. Cây nó thấp mới dễ phun thuốc, rồi bao trái nó cũng dễ nữa, phải không? Câu lạc bộ làm vườn của mình áp dụng khoa học kỹ thuật, làm theo kiểu mới, nó ít tốn chi phí, ít phun thuốc, làm theo kiểu an toàn thì xuất khẩu mới được chứ bộ à. Ừ, đúng rồi, tỉa cành tạo tán nè, áp dụng kỹ thuật vậy mới đạt chất lượng. Cây mà khỏe tốt thì mới rải vụ đúng theo yêu cầu được. Làm theo việc gáp lô banh gáp, bán giá cao nè, ít phun thuốc là quá đã rồi. Ai mà không làm, chú lo đi chú Sáu. Lo gì mày? Tao là áp dụng kỹ thuật hơn ai hết trơn á. Cây xoài của tao biết không, chỉ cần đứng dưới đất bao trái đàng hoàng, sao phun thuốc nhiều được mày. Con nói chú lo là lo cái vụ mơi mốt bà con xóm mình qua tham quan vườn nhà chú. Mặc chú chỉ cái cách tỉa cành tạo tán bao trái cái chú mệt. Trời, nhất là cái chuyện rải vụ ở đây là chú rạch nhất mà. Cái thằng này chưa giàu mà sợ ăn trộm rồi. Chuyện này phải thay đổi mới được hả chú Sáu? Chuyện mà rải vụ của huyện mình nghe ngon quá xá nghe. Chưa đâu mày, bắt tay làm rồi mới biết, quan trọng là chịu làm hay không thôi. Đúng rồi đó chú Sáu, miễn có đi là có tới, phải không chú Sáu? Chứ ngồi một chỗ mà than vãn cái chuyện giá cả thì được gì đâu. Rồi, vậy là cái tổ làm vườn của mình, tụi bay nhất trí rồi ha. Nhất trí. Cùng nhà nông làm giàu. Bà con đang nghe tạp chí Bạn Nhà Nông của Phát Thanh Đồng Tháp. Thưa bà con và các bạn, trong một Cùng Nhà Nông Làm Giàu hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến bà con ông Võ Văn Nam ở xã Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang. Được nhiều người biết đến bởi ông đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp, gắn bó với cây vú sữa lò rèn, giúp gia đình mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Ông Võ Văn Nam, gần 70 tuổi, kể về quá trình đưa ông đến với cây vú sữa lò rèn. Trước đây, gia đình ông chủ yếu trồng một số loại cây có múi như là cam, bưởi, quýt. Tuy nhiên, sau một thời gian canh tác, nếu được mùa thì lại rớt giá, kinh tế gia đình rơi vào khó khăn. Khi đó, phong trào trồng vú sữa bắt đầu xuất hiện tại địa phương. Ông đã bắt tay vào tìm hiểu kỹ thuật canh tác, thị trường và chuyên tâm đầu tư vào loại cây ăn trái mới này. Ông cho biết, vú sữa là loại cây dễ trồng, thích nghi với vùng đất cao, nơi có mực nước phù sa lên xuống. Nhưng người trồng cũng phải nắm vững kỹ thuật từ lúc chọn giống, lên liếp cho tới lúc bón phân, bẻ trái. Vú sữa sau khi trồng khoảng 3 năm sẽ cho trái, và từ ngày vú sữa ra hoa cho đến khi chín mất khoảng 8 đến 9 tháng, một năm chỉ cho một vụ trái, nhưng kéo dài đến vài tháng. Nếu chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật thì năng suất năm sau sẽ cao gấp đôi năm trước. Hiện tại, vú sữa lò rèn đang vào mùa thu hoạch nên giá không cao. Vú sữa loại 1 được gia đình ông Nam bán cho thương lái với giá từ 16.000 đến 18.000 đồng một ký. Cứ 2 ngày hái một lần, mỗi lần từ 200 đến 300 ký. Ông Nam cho biết nếu là vú sữa lò rèn đầu mùa thì giá không dưới 30.000 đồng một ký. Vú sữa càng lâu năm, tàn càng lớn, trái càng nhiều. Gắn bó với cây vú sữa đã hơn 20 năm, ông Nam đã tích lũy được cho mình khá nhiều kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc và phòng trừ các loại sâu bệnh để bảo vệ vườn vú sữa. Ông nói, trước khi trồng cây giống, cần xử lý đất bằng vôi bột trong khoảng nửa tháng, sau đó bón lót phân hữu cơ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển. Khi bón phân đạm lân kali nên tưới liên tục trong giai đoạn đầu để phân thấm đều vào gốc cây, hạn chế thất thoát. Sau mỗi vụ thu hoạch, cần phải cắt tỉa bớt nhánh, xử lý đúng kỹ thuật để giúp cây phát tán đều, nhận đủ ánh sáng để mùa sau trái sai, to và có chất lượng hơn. Bên cạnh đó, chú ý phun thuốc để ngừa ruồi và sâu đục trái. Đây là hai loại sâu gây hại nặng nhất đối với trái vú sữa. Ngoài ra, ông Nam còn tận dụng đất trồng xen canh thêm bưởi da xanh, ruột hồng. Hiện tại, bưởi đang cho thu hoạch. Chỉ tính riêng đợt Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 vừa qua, gia đình ông thu hơn 40 triệu đồng tiền bưởi. Hàng năm, sau khi trừ các chi phí, vườn bưởi và vú sữa mang về cho gia đình ông hơn 200 triệu đồng. Sổ tay nhà nông. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong một sổ tay nhà nông hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ba, Trường Đại học Cần Thơ, sẽ trao đổi với bà con về hiệu quả và cách sử dụng phân bón hữu cơ để đảm bảo chất lượng an toàn rau màu khi thu hoạch. Mời bà con cùng theo dõi. Nếu như bình thường mà bà con nông dân mình trồng phủ rơm á, thì cái chuyện là rơm nó đã cung cấp thêm cái vật liệu hữu cơ làm cho đất mình tơi xốp, nó thông thoáng, bộ rễ phát triển tốt. Tuy nhiên, nếu như mà trồng dưa hấu liên tục nhiều vụ hay là bất kỳ một cái loại hoa màu nào khác với cây lúa mà anh trồng liên tục nhiều vụ, thì nếu như anh không sử dụng màng phủ thì chắc chắn anh cũng không canh tác được. Bởi vì màng phủ coi như là cái thành phần trong canh tác không thể thiếu được, đặc biệt đối với thăm canh, có nghĩa là mình trồng nhiều vụ liên tục. Thì như vậy, thì cái điều này rất dễ dàng trong cái chuyện mà khắc phục. Bởi vì sao? Nãy giờ chúng ta cũng trao đổi rất nhiều rồi. Có nghĩa là để cho cái nền đất mình được tốt, được thông thoáng, được màu mỡ, có nghĩa là khai thác nhiều năm đó mà đất mình vẫn còn cho cái hiệu quả về năng suất, bà con mình sản xuất có hiệu quả, sản xuất bền vững, thì chắc chắn trong mỗi vụ canh tác đầu vụ thì bà con mình phải bón phân hữu cơ. Đó, cái điều đó là điều bắt buộc. Thì cái lượng phân hữu cơ càng nhiều càng tốt. Mà đặc biệt cái lượng mà rẻ tiền nhất là cái vật liệu hữu cơ là bà con mình tự ủ. Có nghĩa là sau khi bà con mình thu hoạch dưa hấu, dưa leo, khổ qua bất kỳ một cái loại rau màu nào đó, thì bà con mình sử dụng cái thân lá của cái cây trồng đó. Bởi vì thân lá đó từ ở trên cái đám ruộng, có nghĩa là nó đã lấy đi dưỡng chất từ trong đất. Thì như vậy thân lá đó bà con mình ủ trở lại cho nó quay mục đó, kết hợp với nấm trico đẹp ma, đặc biệt là có thêm phân chuồng, phân heo, phân gà gì đó bà con mình ủ chung, thì bà con mình sẽ có một cái khối lượng lớn, có nghĩa là khoảng một khối, khoảng một mét khối. Thì sau khi bà con mình ủ khoảng 2-3 tháng thì nó còn lại khoảng chừng khoảng 300 kg. Thì 300 kg đó là bà con mình sử dụng lên cái nền đất đó 1000 m² thì rất là tốt đó. Thì như vậy là bà con mình sẽ khắc phục được yếu tố bà con mình sợ là đất nó bị chai, cái điều đó hoàn toàn có thể khắc phục được. Còn cái ý thứ hai là sử dụng phân đạm nhiều thì có hại gì cho, có hại gì không, thì hại ở đây là hại gì, hại cho cây hay là hại cho người? Là hại cho sức khỏe con người. Bởi vì khi mà sử dụng đạm, anh sử dụng đạm cân đối tỷ lệ giữa NPK thì chắc chắn là cây sinh trưởng tốt, khỏe, chất lượng nó ngon. Nhưng mà phần lớn nông dân mình muốn á, năng suất nó cao đó, thì bà con mình sử dụng nhiều phân đạm. Thì cái mức nhiều ở đây chưa đến mức cái cây trồng bị ngộ độc đó, bà con mình vẫn bón, vẫn tưới, chia nhỏ nhỏ ra, nói chung là phù hợp. Cây trồng chưa ngộ độc có nghĩa là chưa bị cháy lá hay là bị cháy rễ, cây vẫn sinh trưởng bình thường. Nhưng con người ăn bị trúng độc, thì cái ngộ độc mà do sử dụng nhiều phân đạm thì người ta gọi là ngộ độc do là sự tích lũy nitrat, có nghĩa là bà con mình sử dụng phân bón đó thì nó tạo nên cái chất, có nghĩa là khi mà cái cây nó hấp thu cái phân đạm, thì phân đạm ở cái dạng là phân nitrat thì vào trong cây, thì bà con mình sử dụng nhiều thì nó lưu tồn trong sản phẩm, thì người ăn cái sản phẩm, đặc biệt là cái trái dưa hấu. Trái dưa hấu là một cái loại trái mà cái dư lượng của cái nitrat, tức là dư lượng mà cái lượng dư thừa phân đạm cho phép là thấp nhất trong tất cả các loại rau màu. Chỉ cho phép là 60mg nitrat tích lũy trong 1kg dưa hấu. Có nghĩa là từ 60 trở xuống, nếu mà 60 trở lên là ăn có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong khi những cái loại rau khác từ vài trăm, thí dụ như xà lách là cho phép tới 1400mg trên 1kg xà lách. Như vậy thì đối với cái dưa hấu là cái chuyện mà sử dụng phân đạm cách ly cuối cùng đó, trước khi thu hoạch là ít nhất là 7 ngày. Và bà con mình sử dụng thừa, có nghĩa là bà con mình bón nó nhiều hơn, hoặc là không tuân thủ thời gian cách ly, thì chắc chắn là cái chuyện nitrat nó sẽ tích lũy trong cái trái dưa. Thì như vậy á, là khi tích lũy thì cái nitrat nó vào trong cơ thể thì nó có hai cách để nó gây ảnh hưởng. Một á, là nó sẽ tạo thành cái chất nitric và nó kết hợp với, nó phản ứng với hemoglobin. Nó sẽ tạo thành cái chất là metahemoglobin. Nó làm cho suy yếu về não, về hô hấp và đặc biệt là nó kích thích phát triển các khối u trong cơ thể. Đó. Cái thứ hai nữa, nitric ở cái nồng độ cao khi vào trong cơ thể thì nó có thể là nó phản ứng với axit amin thì nó sẽ tạo thành nitrosamin, là một cái chất mà gây ung thư cho người. Nói chung là cả hai cách gây hại đều là gây khối u và gây ung thư, đặc biệt là ung thư bao tử. Đó, thì như vậy là cái điều mà các nhà khoa học khuyến cáo với bà con nông dân mình, nâng cao chất lượng, đồng thời cũng là nâng cao cái độ an toàn của cái sản phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Thì như vậy đối với phân đạm, đặc biệt là phân ure, cách ly từ 7 tới 10 ngày. Đó, và bà con mình phải đảm bảo là đối với cái sản phẩm đó, là khi mà bà con mình cách ly nó đúng rồi, đó thì cái sản phẩm này để được lâu, ăn được ngon và sức khỏe người tiêu dùng đã tốt, thì như vậy là đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Thương hiệu nông sản. Thưa bà con nông dân và các bạn, danh xưng giữa lúa quốc gia dành cho vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có từ lâu đời, nhưng nay cần nhận thức lại. Đã đến lúc người dân miền Tây không cần tự hào về bỉ từ giữa lúa, bởi tự hào mà chỉ khi những người làm ra thật nhiều nông sản để cung ứng cho toàn cầu mà dân ta vẫn còn khó khăn. Vì vậy, cần phải tính toán hợp lý để chuyển từ trồng lúa để ăn sang trồng lúa để bán, từ bát cơm đầy sang bát cơm ngon. Cần thương mại hóa lúa gạo nhằm cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho nông dân để họ làm giàu. Tiếp theo chương trình, mời bà con và các bạn cùng nghe thêm thông tin chi tiết bài viết này. Hiện nay nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bước vào thu hoạch lúa đông xuân, vụ mùa chủ lực trong năm. năm nay thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh xuất hiện nhiều khiến năng suất lúa bị ảnh hưởng. Ngoài ra giá lúa dao động ở mức không cao nên lợi nhuận mà nông dân thu về không như mong muốn. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, nguyên viện trưởng viện lúa đồng bằng sông Cửu Long phân tích, đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về sản xuất lúa gạo của cả nước. Mặc dù những năm gần đây diện tích đất lúa có giảm do ảnh hưởng đô thị quá, công nghiệp quá, nhưng nhờ ứng dụng tốt giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật nên lại góp phần tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu. Mặc được là vậy, nhưng trước những diễn biến của thời tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu tác động sẽ khiến sản xuất lúa gạo ngày càng cam go hơn. Do đó cần phải nhanh chóng tìm ra mô hình canh tác mới phù hợp. Sau thời gian thử nghiệm cho thấy cánh đồng lớn là hướng đi đúng. Vì vậy tùy theo từng vùng, từng nơi mà chúng ta nhân rộng việc sản xuất lúa theo cánh đồng lớn, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ lúa gạo theo chuỗi giá trị thì mới bền vững. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh cũng lưu ý, nông nghiệp sẽ chịu áp lực lớn trong tiến trình hậu WTO, TPP và tác động biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Nếu không có giải pháp từ bây giờ, sẽ rất khó tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức để phát triển nền sản xuất lúa gạo bền vững trong tương lai. Việc liên kết bốn nhà, xây dựng chuỗi giá trị cho lúa gạo cần tính toán nhân rộng. Làm được điều này, ngành chức năng phải tổ chức lại sản xuất, tập hợp nông hộ nhỏ lại để hình thành nền sản xuất lớn theo hướng liên kết với doanh nghiệp. Song song đó, tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng việc dạy nghề cho 1/3 lao động nông thôn để làm nông dân, 2/3 lao động nông thôn còn lại thì học nghề phi nông nghiệp để tìm việc làm khác nhằm tăng thu nhập. Nguyên nhân là làm nông nghiệp bây giờ đã được cơ giới hóa, sử dụng máy móc nên không cần nhiều lao động thủ công. Theo các nhà chuyên môn, để xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo thành công, cần phát huy vai trò kinh tế hợp tác. Do đó, cần có cơ chế hỗ trợ phát triển các hợp tác xã kiểu mới để tập hợp nông dân. Hợp tác xã sẽ đại diện cho nông dân ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, tổ chức các dịch vụ chung như cung ứng vật tư, dịch vụ bảo vệ thực vật, hệ thống sấy, bảo quản, tạm trữ, tìm đầu ra cho sản phẩm. Hợp tác xã sẽ góp phần làm giảm chi phí đầu vào, tăng chất lượng lúa gạo và tăng giá bán, giúp nông dân được lợi trong chuỗi giá trị. Bà con nông dân và các bạn thân mến, tạp chí Bạn Nhà Nông kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Truyền hình Đồng Tháp 1 trân trọng giới thiệu Cổ Kiếm Kỳ Đàm, bộ phim cổ trang tiên hiệp đặc sắc nhất năm 2014. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng cùng tên, xoay quanh nhân vật Bách Lý Đồ Tô, đệ tử của Tử Dận Chân Nhân thời nhà Đường. Từ nhỏ đã mang trong người một luồng sát khí thần bí, phải nhờ tới phần tịch kiếm để áp chế. Trong hành trình tìm cách phá giải phong ấn, trả thù diệt tộc, Đồ Tô đối mặt với vô số hiểm nguy. Khi thế lực bóng tối luôn tìm cách đoạt lấy phần tịch kiếm để phục vụ cho mưu đồ bá chủ cõi bồng lai. Phim có sự tham gia của rất nhiều diễn viên trẻ đẹp tài năng như Lý Dịch Phong, Dương Mịch, Trần Vĩ Đình, Kiều Trấn Vũ, Chung Hân Đồng. Tạo hình các nhân vật đẹp lung linh, kỹ xảo hiện đại, các trận quyết chiến nghẹt thở và hoành tráng. Cộng thêm mỗi tập phim đều mang nhiều tình tiết gây cấn và diễn biến khó lường trước, khiến khán giả không thể nào bỏ qua bất cứ một tập nào của Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Phim được phát sóng lúc 20 giờ hàng ngày, độc quyền trên sóng truyền hình Đồng Tháp 1. Mời quý khán giả đón xem.